Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2313, chương 2314, Đại Đô Đốc Phủ Quân Lệnh. Trong chớp mắt, thứ hai đại quyền tế thông nạp quanh thân bộc phát ra vạn trượng hào quang. Thân hình thoát một cái, cả người biến thành một cái cao đến thiên trượng tản ra vạn trượng hào quang cự nhân đứng sừng. Sững ở huyết quang cứ điểm trung tâm nhất, trong chớp mắt, hóa thân cự nhân thứ hai đại quyền tế thông nạp liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, thứ hai đại quyền tế thông nạp thanh âm, như sét đánh vang dội tới, chư vị Trấn Nam quân đoàn tướng sĩ chớ hoảng sợ. Lão Phu chính là tổ thần điện hạ thứ hai đại quyền tế thông nạp. Lão Phu, đem cùng các ngươi cùng ở tại. Lời vừa nói ra, hỗn loạn vô cùng từng người tự chiến Trấn Nam quân đoàn các binh sĩ. Đáy lòng ở giữa bỗng nhiên liền tuôn ra một loại không khỏi tín niệm lực lượng. Trong lòng đại định, phản kháng chiến đấu lập tức liền có khởi sắc. Hiện tại, các ngươi nghe Lão Phu mệnh lệnh, lân cận tìm tới cách các ngươi gần nhất tướng lãnh, tập kết quân trận, hướng về huyết quang cứ điểm nội thành tập kết. Lão Phu đem ở nơi đó các loại đối đãi các ngươi, cùng các ngươi cộng đồng tử thủ chờ cứu viện. Lão Thất Phu cũng liền tại chờ cứu viện hai chữ vừa mới xuất hiện nháy mắt. Ma tộc đội hình trong, một tên thân cao 10 trượng đi theo tại Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật bên người một tên Nguyệt Ma. Đột nhiên gào thét một tiếng, vô số ánh trăng hợp thành đến nháy mắt. Thân hình bỗng nhiên bành trướng đến 100 mét cao, ánh sáng nhoáng một cái, một thanh ngân sắc cự cung bỗng nhiên bị hắn mở ra. Dây cung mở ra ở giữa thiên địa ánh trăng, tựa hồ ở trong nháy mắt này toàn bộ hội tụ đến ngân sắc cự cung trên dây cung. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Phảng phất trên bầu trời treo trên cao mặt trăng một sát na này hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang. Đánh phía trên bầu trời thứ hai đại quyền tế thông nạp. Nguyệt ma nhất tộc ngân nguyệt ma cung. Có đại chu đạo cảnh tế ti la thất thanh đứng lên. Ánh trăng nhanh như sao băng oanh kích dưới. Trên bầu trời hiển hóa thần thông hóa thân thiên trượng lớn nhỏ thứ hai đại quyền tế thông nạp. Tựa như là một cái bia sống một dạng. Dây lát địa bị bắn trúng, thứ hai đại quyền tế thông nạp thần thông dây lát địa bị phá. Thiên trượng cự nhân thân ảnh, tựa như là bị đâm thủng khí cầu một dạng, hối hả thu nhỏ, dạng này vừa mới có người đáng tin cậy Trấn Nam quân đoàn đại quân. Lại một lần nữa hoảng sợ đứng lên, bất quá, thứ hai đại quyền tế thông nạp vừa rồi thần thông hiển hóa cùng gọi hàng. Cũng là hữu dụng. Chí ít, hoang mang lo sợ Trấn Nam quân đoàn các tướng sĩ, giờ phút này có tụ lại phương hướng, hành động mục tiêu, từng cái chủ động lân cận tìm kiếm lấy tướng lãnh, hướng về huyết quang cứ điểm nội thành phương hướng vừa đánh vừa lui. Diệp Chân đạt được huyết quang cứ điểm kịch biến tin tức thời điểm. Cho dù là sớm có đoán trước, vẫn như cũ kinh ngạc xuất một chút thần. Cuối cùng, không có cái gì cải biến, khi tin tức kia tại Huyết Hà Quân Thành truyền ra thời điểm. Huyết Hà Quân Thành bên trong, thậm chí phát sinh ngắn ngủi rối loạn, cho dù là phổ thông binh sĩ cũng minh bạch. Huyết Quang cứ điểm thất thủ ý vị như thế nào? Huyết Quang cứ điểm thất thủ, không chỉ có mang ý nghĩa cùng Huyết Hà Quân Thành hiện lên cơ giác chi thế. Có thể kiềm chế ma tộc đại quân rất lớn một phần lực lượng một chỗ cứ điểm quân sự không có. Càng mang ý nghĩa, huyết quang cứ điểm thất thủ, đại biểu cho nhân ma trên chiến trường thứ 6 chỗ thần bí huyết quang đại trận tại không lâu tương. Lai, đem bị khởi động, top 5 chỗ thần bí huyết quang đại trận bị ma tộc khởi động về sau. Cho đại chu nhân ma chiến trường phòng tuyến, mang đến đả kích chí mạng. Nhượng đại chu nỗ lực cự đại đại giới, cái này mới miễn cưỡng ổn định nhân ma chiến trường phòng tuyến. Nhưng cái này thứ 6 chỗ thần bí huyết quang đại trận không giống nhau. Một khi khởi động, cái này lục sử thần bí huyết quang đại trận liền sẽ liên động, hình thành trận pháp, có thể nhượng đại chu nhân ma chiến trường phòng tuyến triệt để sụp đổ. Cho đến ngày nay, cái này thứ sáu chỗ thần bí huyết quang đại trận đã không tính là bí mật, đủ loại tin tức ngầm bay đầy trời. Bây giờ huyết quang cứ điểm kịch biến, sắp thất thủ, quân tâm lưu động, sinh ra rối loạn cũng là rất bình thường sự tình. Bất quá, đối với Diệp Chân mà nói, nan đề là Bắc Hải Thiên Lãng quân sẽ đi theo con đường nào? Nếu là Diệp Chân chính mình có thể làm chủ, khẳng định là rút lui. Không cần thiết mang theo cái này 20 vạn Bắc Hải Thiên Lãng quân nhi lang ở đây mất mạng. Thế nhưng là, quyết định tương lai Bắc Hải Thiên Lãng quân động tĩnh, không phải Diệp Chân, mà chính là nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Phủ. Tuy nhiên vài ngày trước liền cân nhắc chuyện này, nhưng tại thời khắc này, Diệp Chân mới chân chân chính chính cảm nhận được nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Phủ quyền lực. Giờ phút này, chỉ cần nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Phủ quân lệnh một chút, đừng nói là Diệp Chân, liền liền nhân tôn Hoàng Cơ Long đều không thể cải biến. Không có bất kỳ cái gì một cái sáng suốt hoàng đế dám ở thời gian chiến tranh trực tiếp nhúng tay bên trong chiến trường vụ. Đại soái, phòng ngự quân thống soái phủ truyền đến quân lệnh, nửa khắc đồng hồ bên trong, khẩn cấp quân nghị, Liễu Phong thanh âm, tại soái trướng bên ngoài vang lên. Biết, vâng, này thuộc hạ lui xuống trước đi. Nặng nề dưới áp lực, Liễu Phong cũng biến thành có chút im lặng. Ai cũng rõ ràng, giờ phút này khẩn cấp quân nghị, đem khả năng quyết định Bắc Hải Thiên Lãng quân tất cả mọi người vận mệnh. Chờ một chút, Diệp Chân đột nhiên gọi ở Liễu Phong. Đại soái có gì phân phó? Nhượng có nhà có chút lo lắng các huynh đệ viết xuống tuyệt bút đi. Diệp Chân giao phó, khiến cho Liễu Phong thần sắc càng thêm ngưng trọng. Chỉ có thể không nói gì chắp tay xác nhận. Cái gọi là tuyệt bút cũng là di thư. Trước đó Bắc Hải Thiên Lãng quân cơ không có làm qua dạng này sự tình, nhưng bây giờ đại soái Diệp Chân tự mình hạ lệnh, này giờ phút này tình thế hội nghiêm trọng đến loại trình độ nào? Mặt khác, nói cho các huynh đệ, đây chỉ là một chuẩn bị. Nói cho bọn hắn, chỉ cần có một tơ một hào khả năng, ta Diệp Chân đều sẽ dẫn bọn hắn về nhà. Diệp Chân nói ra, vâng, thuộc hạ cẩn tuân đại soái quân lệnh. Liễu Phong ba liền ôm quyền, đột ngột xoay người rời đi, giữa lông mày lại nhiều mấy phần thần thái. Diệp Chân từ tầng trời thấp lướt bay về phía Huyết Hà quân thành phòng ngự quân thống soái phủ. Một đường chỗ qua, quân doanh tuy nhiên đèn đuốc sáng trưng, nhưng đều là một bộ lòng người bàng hoàng, âm u đầy tử khí bộ dáng. Huyết quang cứ điểm kịch biến, đã không thể tránh né hỏng Huyết Hà quân thành quân tâm sĩ khí. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Giống nhau tức hướng, mỗi lần quân nghị, Diệp Chân cơ là cái cuối cùng bị thông chi, cũng là cái cuối cùng đến. Diệp Chân đến lúc đó, Huyết Hà phòng ngự quân sở hữu người chỉ huy đều đã đến. Hoàn Vương Cơ Ngao, Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuôn, Ly Thân Vương Thế Tử, Thanh Mang quân đoàn trưởng Cơ Cảnh, Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn trưởng Hạ Kỳ, Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong, Quân Pháp quan Khai Nguyên Hầu Cơ Quản, Thứ bảy đại quyền tế Đồ Môn Trường Âm, Thứ tám đại quyền tế Cát Nghiễm. Những người này xem như toàn bộ Huyết Hà quân thành phòng ngự quân thật chỉ huy cao tầng. Giờ phút này, tất cả mọi người một mặt ngưng trọng. Khác biệt là, thứ bảy đại quyền tế Đồ Môn Trường Âm cùng thứ tám đại quyền tế Cát Nghiễm là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lưu Bước Phong mặt không biểu tình, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản lại là một mặt hoảng sợ, hoang mang lo sợ bộ dáng. Đều đến, muốn đến Hoàn Vương Điện Hạ, Thế Tử Điện Hạ, Lưu Đẹp Trai các loại đều đã biết huyết quang cứ điểm phát sinh kịch biến tình báo a. Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuân gia đầu tiên mở miệng. Bất quá, Hoa Tuân gia cũng không có trưng cầu mọi người ý kiến ý tứ, mà chính là trực tiếp phối hợp nói đến. Huyết quang cứ điểm bên trong xuất hiện phản đồ, dẫn đến huyết quang cứ điểm phòng ngự đại trận sụp đổ. Mà Trấn Nam quân đoàn trưởng Bách Thái Hòa Trấn Nam quân đoàn một nửa cao tầng, toàn bộ bị phản đồ dùng cửu u âm lôi châu diệt sát, dẫn đến Trấn Nam quân đoàn đại bại. Trước mắt, huyết quang cứ điểm tình thế vạn phần nguy cấp, tùy thời đều có sai lầm hãm khả năng. Liền thế cục trước mắt mà nói, đẹp trai đã không có khẩn cấp năng lực, cũng không biết phải làm thế nào ứng đối. Cho nên, như vậy sự tình, cố ý cấp báo nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ. Xin chỉ thị cơ đại đô đốc. Nói đến đây, hỏa quân Hoa Tuân gia thanh âm dừng lại, dùng ánh mắt quét mắt một vòng ở đây tất cả mọi người. Mà đồng thời, Diệp Chân cùng Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong liếc nhau, cười nhạt một tiếng, hai người đều hiểu, tránh thức trọng đầu hí, muốn tới, mà liền tại vừa mới, nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ, hướng chúng ta huyết hà quân thành phòng ngự quân truyền thừa khẩn cấp quân lệnh. Nói, hỏa yến quân nguyên soái Hoa Tuân gia thần sắc đột ngột địa nghiêm một chút. Lập uống nói, chưa nghe lệnh, trong nháy mắt tiếp theo, mọi người vẻ mặt trở nên nghiêm túc vô cùng đồng thời. Hỏa yến quân nguyên soái Hoa Tuân gia xuất ra phần thêm nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ ấn tỷ quân lệnh, trước mặt mọi người tuyên đọc đứng lên. Đầu tiên, hỏa yến quân nguyên soái Hoa Tuân gia đem ánh mắt nhìn về phía Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.